Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 191, chết không hối hận. Ở thần giới chiến trường, sát thiên sát đạo cũng đã phi thường bá đạo, sinh tử đại đạo đối với sát đạo càng là có lấy to lớn gia trì. Ngũ hành hỗn độn tăng thêm sinh tử đại đạo. Đây là Tần Phong từ vị diện đến thần giới lần thứ nhất nhìn thấy, trừ hắn ngoài ý muốn có thể tu luyện cái khác hai loại thông thiên đại đạo người tu đạo. Có thể nói, sát thiên thiên phú so sánh với Tần Phong cũng là chỉ kém một nửa mà thôi. Mà lại, sát thiên có thể giết chết nhiều như vậy thái cổ thần sơn con cháu trưởng lão cũng không phải là ngẫu nhiên. Khẳng định là thực lực đạt được rồi long trời lở đất biến hóa. Nếu chỉ là lấy ở thần giới chiến trường thời điểm lực lượng sát thiên có thể ở cấp một thần vương, thủ hạ không rơi xuống gió, nhưng là đối mặt cấp hai thần vương không có bất kỳ sức đánh trả nào. Từ tình huống hiện tại đến xem, sát thiên không chỉ lĩnh ngộ rồi sinh tử đại đạo, còn được đến rồi không nhỏ tạo hóa. Bất quá thái cổ thần sơn tới đợt thứ ba người ở giữa tất nhiên có lấy siêu việt cấp 4 thần vương tồn tại. Loại kia nhân vật nếu là ra tay sát thiên hẳn không có bao nhiêu cơ hội. Từ đánh nhau khí tức đến xem, sát thiên còn chưa chết cái kia chính là thái cổ thần sơn đại năng cũng không có ra tay. Tần Phong, khổng lồ linh hồn chi lực tản ra, đáy mắt của hắn lóe ra khôn khéo chi sắc. Nửa nén hương về sau, Tần Phong trước mắt thông suốt xuất hiện rồi một cái tự nhiên hẻm núi, bị chung quanh đỉnh thiên gỗ lớn che lấp. Nếu là không tỉ mỉ tế sát nhìn tất nhiên phát hiện không được như thế ẩn nấp địa phương. Quả nhiên là sát thiên. Tần Phong bóng người lặng lẽ ẩn nấp, nhìn về phía rồi hẻm núi, chỉ thấy sát thiên cầm trong tay ba thước thanh phong. Trên người đã khắp nơi đều là pha tạp vết máu. Hắn một đầu cánh tay đã bị đồng loạt chiến đoạn, vô cùng chật vật. Bất quá sát thiên trong mắt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Một cái khác đầu cánh tay nắm thật chặt thanh phong kiếm, ánh mắt bên trong trừ rồi xâm nhiên sát ý bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác sắc thái. Nếu là gia nhập ta thái cổ thần sơn, người hôm nay liền có thể miễn trừ vừa chết. Sát thiên đối diện, một tên áo tím trung niên chắp tay mà đứng. Đứng ở nơi đó mặc dù khẽ nhúc nhích liền có thể cho người ta một loại như là cao núi núi lớn cảm giác áp bách. Cấp 5 thần vương, Tần Phong một mắt liền nhìn ra cái kia trung niên so với Mặc Vân Thiên khí thế càng mạnh, cùng thôn hồn không sai biệt nhiều. Nhưng là so với Nguyệt Hoàng lại có chỗ không kịp. Thái cổ thần sơn chẳng những không có trực tiếp giết chết sát thiên, vậy mà còn muốn mời chào hắn. Ngược lại là rộng lượng. Bất quá nếu là thật sự có thể mời chào thành công, có lấy sát thiên tất nhiên có thể làm cho thái cổ thần sơn ngoại tông thêm ra một cái cường đại đệ tử. Nhưng là bọn họ cũng không hiểu rõ sát thiên, hắn có thể giết chết nhiều như vậy thái cổ thần sơn đệ tử mà mặt không đổi sắc, liền sẽ không đầu hàng, mà lại đi sát đạo người chấp nhận chính là một khắc kiên cường sát tâm. Nếu là sát tâm không có rồi sát đạo tất nhiên sẽ bị hao tổn. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, mặc dù hắn cùng sát thiên chỉ là gặp một lần, nhưng là đối với sát thiên tâm cảnh cực kỳ thấu hiểu. Sát thiên lúc trước dám đem ba tấm bảo đồ cho Tần Phong chính là có lấy sự kiêu ngạo của chính mình. Cho dù là Tần Phong đối với sát thiên loại này kiêu ngạo đều là có chút thán phục. Tối thiểu nhất, nếu là ở thần giới chiến trường đổi thành Tần Phong, hắn là tuyệt đối sẽ không đem phong tộc bảo đồ uổng phí đưa cho sát thiên. Sự thật chính như cùng Tần Phong chỗ đoán. Sát thiên đối mặt kia cấp 5 thần vương con mắt đều là chưa từng chớp mắt một chút. Thái cổ thần sơn chó già, muốn cho ta sát thiên gia nhập thái cổ thần sơn, ngươi không khỏi mơ mộng hão huyền quá rồi. Hôm nay, ngươi không giết ta, ngày khác ta tất nhiên muốn giết tới Thái Cổ Thần Sơn quăng ra ngươi đầu chó. Cho dù ngươi giết ta, ngươi vậy tuyệt không có khả năng để ta sát tâm yếu bớt. Sát thiên sát ý lăng nhiên, mặc dù chỉ còn một đầu cánh tay hắn cũng là dứt khoát phóng tới rồi. Kia tên đại năng, ngươi là đang tìm cái chết. Trung niên mí mắt vẩy một cái, trên tay nhẹ nhàng bóp, không gian trong nháy mắt vỡ ra một luồng khổng lồ sức áp chế giáng lâm đến rồi hư không bên trong. Sát thiên bóng người ở kia áp chế lực bên dưới lập tức như là quả cân vậy chìm xuống dưới. Sát đạo, lấy sát nhập đạo mặc dù rất mạnh, nhưng là ngươi cảnh giới trong mắt của ta không đáng giá nhắc tới. Trung niên hừ lạnh một tiếng, chợt duỗi ra rồi một ngón tay, hưu, một đạo hàn mang từ trên đầu ngón tay đột nhiên vạch phá hư không xuyên thủng sát thiên ngực, khiến cho sát thiên lông mày lập tức nhíu chặt ra đến. Bất quá kia sát ý cũng là càng thêm nồng đậm, gia hỏa này ngược lại là có một khỏa cứng cỏi tâm cảnh, nếu không có đi sát đạo tuyệt đối có thể trở thành một cái tốt giúp đỡ. Tần Phong nhìn lấy sát thiên kia ánh mắt bên trong sát ý, âm thầm tán thưởng, hắn ở gặp được nguy cơ thời điểm cũng là như thế. Xưa nay không giống địch nhân cầu xin tha thứ cũng sẽ không hướng địch nhân thỏa hiệp. Nhưng là Tần Phong không có làm sao giết nhiều lục, không cần lo lắng tâm cảnh bị hao tổn. Chó già, tiếp tục đến nha, ta nhìn ngươi có thể hay không để cho ta sát tâm dao động. Sát thiên ánh mắt âm xót ra, như cũ không chịu cúi đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta liền thành toàn ngươi. Trung niên nhẫn nại hạn độ rốt cục mất đi, hắn năm ngón tay chợt mở ra, năm đạo cực quang trong lúc đó xuyên thấu hư không xuất hiện ở sát thiên ngực. Hắn mệnh chỉ có thể cho ta, chó già, người giết hắn có thể hỏi qua ta. Bỗng nhiên, sát thiên phía trước xuất hiện rồi một cái lớn nhỏ cỡ bàn tay vết nứt. Cũng không phải là thời không vết nứt, mà là một loại huyền diệu vô biên pháp tắc ba động, tựa hồ có một cái mới không gian xuất hiện. Trung niên tất sát công kích chạm đến kia vết nứt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cấp 5 thần vương công kích lập tức hóa thành rồi hư vô. Là ai? Trung niên ánh mắt phát lạnh, chợt sắc mặt bởi vì trần ra đến, có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản hắn công kích tuyệt không phải đơn giản như vậy. Mà lại hắn vậy mà không có phát giác được có người tới đây, càng thêm chứng minh tới người tất nhiên cùng hắn thực lực chênh lệch không lớn. Cái này vết nứt chính là Tần Phong sở tu luyện phong thiên tạo hóa quyết lực lượng chỗ đến. Một kích phong thiên, ở sát thiên trước người tạo nên ra một cái ngay cả trời cũng có thể phong ấn pháp tắc ngăn cản. Rồi cấp 5 thần quân công kích, đây là Tần Phong hiện tại phong thiên tạo hóa quyết mặc dù có thể đạt tới lớn nhất hiệu quả. Đem cấp 5 thần vương công kích phá mất, Tần Phong chậm rãi lộ ra rồi thân hình. Hắn biểu lộ bình tĩnh, cũng không vì trung niên cường đại mà có bất kỳ lo âu nào. Là ngươi, ngươi cũng tới chịu chết sao? Trên hoàng tuyền đường cũng không tịch mịch, sát thiên vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn chòng chọc vào kia năm đạo chỉ dẫn, nhưng là không nghĩ tới vậy mà được người cứu, mà lại cái này người cứu nàng lại là Tần Phong. Hắn chuyến này đi tới nơi này Tây lớn Lục Nguyệt Thần Tông chính thức vì rồi chém giết Tần Phong, cầm lại thuộc về mình tạo hóa, tuyệt đối không nghĩ tới Thái Cổ Thần Sơn cũng là đến diệt Nguyệt Thần Tông. Cho nên hắn mới có thể cùng đối phương giết tới cùng một chỗ. Ta cũng không có hứng thú cùng ngươi đi hoàng tuyền, chỉ bất quá ngươi mệnh cũng không thể để cái này chó già cho nhẹ nhõm quăng ra. Tần Phong từng bước một đi đến sát thiên trước mặt, như là một cái rất là phổ thông người tu đạo vậy mang theo trào phúng nói. Nhìn thấy ngươi chật vật như vậy, ta ngược lại thật ra có loại thống khoái cảm giác. Hừ, đem tự thân vui sướng xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên, ngươi ngược lại là có thể nói ra miệng. Sát thiên ho nhẹ hai tiếng, giống như đến rồi nỏ mạnh hết đà vậy, câu nói ở giữa lạnh lùng yếu bớt rồi không ít. Ngươi có muốn hay không cái này chó già chết? Nếu là ngươi bị hắn giết rơi, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi báo thù. Tần Phong lạnh nhạt nhún nhún vai, chợt nhìn về phía rồi cái kia trung niên, bằng ngươi, chỉ sợ bị giết còn tạm được a. Được rồi, sắp chết lúc ta sát thiên còn có thể gặp được ngươi cũng coi như không có uổng phí đến. Tiểu tử, phong tộc di bảo địa phương đều có cái gì? Để ta chết càng nhắm mắt một chút. Như ngươi nhìn thấy, vừa rồi ta ngăn cản kia chó già công kích chính là phong tộc chí cao võ học phong thiên tạo hóa. Quốc thiết, ha ha, thì ra là thế, chết không hối hận, ngươi đi đi. Nếu là ta có thể sinh tất nhiên còn muốn đi giết ngươi đem võ học đoạt lại. Sát thiên ngửa mặt, lên trời thét dài rung khắp hư không. Ngươi muốn giết ta, ta cũng phải giết ngươi. Nếu là ta đi rồi ngươi liền muốn bị hắn giết chết. Đến lúc đó muốn tìm cái này chó già báo thù thế nhưng là không dễ dàng a. Tần Phong chắp tay mà, đứng, có lấy một loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Cấp 5 thần vương ở bên, hai người có thể như thế lạnh nhạt, thực sự để cho người ta cảm thán. Các ngươi hai cái, đều đáng chết. Trung niên ánh mắt âm trầm, hai người một câu một cái chó già không có chút nào lo lắng. Loại này trần trụi không nhìn để hắn có loại đem hai người bóp chết xúc động. Chó già, nếu là ngươi ở chỗ này ở lâu một khắc đồng hồ như vậy Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông liền sẽ nhiều một phần nguy cơ. Tần Phong lạnh nhạt đứng ở sát thiên bên cạnh, biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trung niên ánh mắt siết chặt chợt nói, không cần vọng tưởng dùng loại này câu nói đến kéo dài thời gian. Ta Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông chính là thần giới chí cao tồn tại. Ai có thể cho chúng ta uy hiếp? Mặc dù câu nói như vậy nhưng là người trung niên trong mắt rõ ràng có rồi một vệt trần chờ. Loại này trần chờ nơi phát ra chính là Nguyệt Thần Tông phát sinh biến hóa. Mặc Vân Thiên để hắn đến trợ giúp nhưng là không nghĩ tới bọn họ liền Nguyệt Thần Tông cửa lớn còn không thể nào vào được. Đúng tại này lúc Mặc Vân Thiên cùng hắn mất đi rồi liên hệ. Cái này trong đó các loại điểm đáng ngờ xen kẽ cùng một chỗ không thể không khiến hắn hoài nghi đây là nhằm vào Thái Cổ Thần Sơn lớn như trời âm mưu. Biết rõ ngươi không tin tưởng, bất quá Mặc Vân Thiên giết rồi năm tông người, hiện tại tin tức này đã nhanh muốn truyền đến năm tông ở giữa, chắc hẳn Thái Cổ Thần Sơn mạnh hơn vậy tuyệt không có khả năng là năm tông đối thủ a. Nếu là ngươi hiện tại không đi, coi như muộn rồi, đến lúc đó Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông diệt môn chi chiến ngươi cũng không cách nào tham gia cái. Này chẳng lẽ không phải một cái châm biếm sao? Phong ấn giải trừ một khắc này, Tần Phong đã để thôn hồn dẫn theo Tần Vô Diệp rời đi. Rất nhanh, năm tông người liền có thể biết được Mặc Vân Thiên ở Nguyệt Thần Tông sở tác sở vi. Năm tông lửa giận tất nhiên sẽ để Thái Cổ Thần Sơn xa vào đến ngắn ngủi khốn cảnh ở giữa. Ở chỗ này chờ thời khắc cũng chính là nghịch tông quật khởi thời điểm. Tiểu tử, như lời ngươi nói thế nhưng là thật. Mặc Vân Thiên đã nhưng giết chết rồi năm tông tất cả mọi người. Nghe nói Tần Phong chi ngôn, người trung niên sắc mặt càng thêm khó coi. Như sự thật thật sự là như thế, kia Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông tất nhiên sẽ nghênh đón một lần lớn nguy cơ. Cho dù ta lừa gạt ngươi, ngươi cũng có thể lần nữa giết trở lại đến. Ta làm sao khổ làm loại này ngu xuẩn sự tình đây? Tần Phong ánh mắt tại trung niên trên thân người quét qua chợt nói, Mặc Vân Thiên vì rồi tạo hóa tàn sát năm tông người. Nhưng là hắn không nghĩ tới đại liệt tông Tần Vô Diệp linh hồn vẫn còn tồn tại. Mà hắn dẫn theo Thái Cổ Thần Sơn chỗ có người tiến vào rồi Nguyệt Thần Tông ẩn nấp địa phương hiện. Tại sinh tử không biết, ẩn nấp địa phương, chẳng lẽ là Nguyệt Thần Tông tài nguyên chỗ tại địa phương? Hồ đồ, vì rồi một cái nho nhỏ Nguyệt Thần Tông đắc tội năm tông. Tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện chính mình không có nói sai, không phải ta Mây Đen đêm tất nhiên sẽ giết. Trở lại đến đem các ngươi bắt về Thái Cổ Thần Sơn để các ngươi vĩnh chịu tra tấn. Trung niên ánh mắt lấp lóe, trên tay hơi động một chút hư không chính là trực tiếp vỡ ra đến. Thái Cổ Thần Sơn những tên kia hẳn là bị ngươi giết chết rồi a. Đợi đến trung niên rời đi, Sát Thiên nhìn về phía rồi Tần Phong, ngươi vẫn là quản tốt ngươi chính mình a. Ngươi sắp chết, Tần Phong cũng không trả lời, chợt bóng người lóe lên chính là biến mất mà ngay. Tại chỗ, nếu là ngươi có thể không chết lại đến nghịch tông, chúng ta quyết nhất tử chiến có thể sống chỉ có một cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?